Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 79. Sữa tươi bốn phía, Ngụy Lẫm Hoa bất đắc dĩ nói, nhưng thanh âm có chút trung lên, bị Ngụy Ương này vài cái trêu chọc lúc sau, hạ thể lại chảy ra, một cổ hoàn toàn mới mật dịch, ngay cả ăn mặc màu xám giày cao gót thịt ti mỹ trên chân đều xuất hiện nhẹ nhẹ mồ hôi thơm, mười nền móng ngón chân ở giày nội nhẹ nhàng, vặn vẹo, mẫu thân ngài nằm hảo. Ta giúp ngài thoát. Nói xong lúc sau, Ngụy Ương lập tức xoay người đi tới Ngụy Lẫm Hoa giày cao gót bên cạnh, nhìn cặp kia ba tấc độ cao giày cao gót, Ngụy Ương cảm giác hô hấp trở nên dồn dập lên. Giày cao gót bên trong tàn chính là siêu mỏng thịt ti mỹ chân, mà hắn đối ti đủ căn bản không có quá lớn sức chống cự, Ngụy Ương nhẹ nhàng bò xuống dưới, đầu tới gần màu xám giày cao gót thượng nhẹ nhàng ngửi một chút, tức khắc, từ phía trên ngửi được ti đủ nguyên vị. Xuyên một ngày giày cao gót cùng màu da tất chân thật sự quá mức mê người, kích thích, làm hắn nhịn không được muốn há mồm đi liếm. Bất quá hắn cũng biết hiện tại Ngụy Lẫm Hoa đã tiến vào mẫu thân nhân vật, nếu tùy tiện đi. Liếm nàng ti đủ, nhưng có thể sẽ đánh vỡ nguyên bản không khí, nghĩ đến đây, Ngụy Ương duỗi tay cầm Ngụy Lẫm Hoa bên phải chân lõa, một cái tay khác nhẹ nhàng ấn ở màu xám cao, dép lê thượng, hảo. Sao? Ngụy Lẫm Hoa thanh âm đánh rung, biết Ngụy Ương đối chính mình này song ti chừng cỡ nào yêu thích, mà chính mình lại giống như, câu dẫn giống nhau, làm hắn vì chính mình rút đi ti đủ thượng giày cao gót, lập tức liền hảo. Ngụy Ương trở về một câu, mau. Nhanh lên thoát đi. Tại đây lúc sau, Ngụy Ương nhẹ nhàng cởi ra Ngụy Lẫm Hoa chân phải giày cao gót. Theo sau nhìn kia lộ ra màu da, ti đủ, bàn chân trắng nõn, ngón chân thon dài. Khe hở ngón tay gian hiện lên một tia trong suốt mồ hôi thơm, đặc biệt là kia năm nền móng ngón chân thượng, màu xanh biển sơn móng tay, lập lòe lấp lánh ánh sáng, Ngụy Ương nhịn không được ở Ngụy Lẫm Hoa ti đủ thượng thật sâu hút một ngụm, theo sau lại phun ra một mảnh nhiệt khí đánh vào ti đủ, đằng trước ngón chân phùng nội, như cũ là như vậy lệnh người si mê chân mùi hương, liền tính truyền một ngày màu da tất. Chân, vẫn là như vậy hương mỹ, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác ti đủ thượng truyền đến một cổ nhiệt khí. Lập tức ý thức được Ngụy Ương làm cái gì, vì thế khẩn trương thân, khu lại lần nữa run rẩy một chút, năm nền móng ngón chân đột nhiên nhẹ nhàng vặn vẹo, một không cẩn thận liền đem hai nền móng ngón chân vặn vào Ngụy Ương, trong miệng, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, a ân. Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác ngón chân thượng truyền đến một mảnh ấm áp ướt át, trong miệng ngâm khẽ một tiếng, cảm giác ngón chân, phùng nội quen thuộc ngứa lại lần nữa xuất hiện. Nhưng Ngụy Ương lại đột nhiên đem miệng từ ngón chân thượng rút ra. Quay đầu hướng tới Ngụy Lẫm Hoa hì hì nở nụ cười, "Mẫu thân, ngươi như thế nào đột nhiên đem ti đủ nhét vào nhi tử trong miệng? Chẳng lẽ là muốn làm nhi tử giúp ngài dùng miệng mát xa ngón chân sao?" "Bế, câm miệng. Còn không phải ngươi đem miệng đặt ở mẫu thân ti trên chân." Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt đỏ bừng hừ một tiếng, theo sau lại quát lớn một câu, "Còn có muốn ăn hay không?" "Không ăn." Lời nói mẫu thân trở về nghỉ ngơi. "Đương nhiên muốn ăn, như vậy trắng nõn mềm mại vú bự, liền tính mỗi ngày ăn, đều ăn không đủ." Ngụy Ương hắc hắc nở nụ cười, lời này đem Ngụy Lẫm Hoa nói đầy mặt đỏ bừng, theo sau lại nâng lên thịt ti mỹ chân ở Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng đá một chút, "Làm ngươi nói bậy, mẫu thân đá chết ngươi." "Hừ ân. Đừng liếm." Nàng vừa định đem thịt ti mỹ chân rút về đi, rồi lại phát hiện Ngụy Ương bắt được nàng mỹ chân, lập tức liền há mồm hàm, ở năm nền móng ngón chân, cái này làm cho nàng thân thể mềm mại thình lình rung lên, điện lưu xẹt qua như tê dại cảm giác nhanh chóng truyền đến, trên chân, ngứa lại gia tăng không ít. Ngụy Lẫm Hoa mắt cỡ đỏ mặt đem ti đủ từ Ngụy Ương trong miệng trừ trở về, tiện đà thấy ti đủ ngón chân thượng đã bố, đầy trong suốt nước miếng, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt gợn sóng. Tham ăn tiểu quỷ. Ngụy Lẫm Hoa thấp giọng nói, Ngụy Ương tối nay mục tiêu cũng không phải nàng ti đủ, sở hữu cũng không có ở nàng cặp kia ti đủ thượng trì hoãn lâu lắm, lại đem Ngụy Lẫm Hoa chân trái thượng giày cao gót rút đi, nhẹ nhàng bên trái chân ti đủ thượng ngửi một hồi, liền xoay người nhẹ nhàng bò ở Ngụy Lẫm Hoa ngực. Hắn nâng lên hai tay ôm chặt Ngụy Lẫm Hoa cổ, gương mặt vừa lúc đặt ở kia đối to mọng vú thượng, cách tơ lụa váy ngủ ở mặt trên nhẹ nhàng cọ sát. Ngụy Lẫm Hoa nằm ở trên giường run rẩy thân mình, một đôi mắt đẹp ở cùng Ngụy Ương đối diện lúc sau, lại hổ thẹn xoay quá, "Đi, mẫu thân, nhìn ta." Ngụy Ương nhẹ giọng nói, theo sau ngẩng đầu ở Ngụy Lẫm Hoa trên mặt ha khẩu nhiệt khí, không. Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nói, thấy Ngụy Lẫm Hoa cự tuyệt, Ngụy Lẫm Hoa lại hộc ra một ngụm nhiệt khí đánh vào nàng bên tai thượng. Theo sau Ngụy Ương thấy nàng nhỉ, căng biến đỏ bừng, Ngụy Ương nhìn nàng bộ dáng trong lòng muốn cười, rõ ràng rất muốn làm chính mình đi ăn kia đối phì nhũ, rồi lại làm bộ cự tuyệt, đều đến đêm khuya còn ăn mặc siêu mỏng màu da tất chân, dẫm lên tế cùng giày cao gót tới chất nhi phòng, còn không phải là tưởng, muốn câu dẫn chính mình sao, càng đừng nói nàng còn ăn mặc kia tơ lụa trong suốt váy ngủ, nghĩ một đằng nói một nẻo, ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa cắn răng phát ra một đạo nhẹ nhàng rên rỉ, Ngụy Ương rõ ràng cảm giác nàng hô hấp trở nên dồn dập. Ngực cũng nhẹ nhàng phập phồng, lúc này nàng thở dốc bộ dáng, cũng không như là thờ ơ, ngược lại bị này mấy khẩu nhiệt khí thổi tâm ngứa khó nhịn, liền biết hồ nháo. Hừ, không ăn nói liền tránh ra. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác dục vọng dần dần áp chế không được, vì thế viết lại đây liếc hắn một cái, ăn, bất quá mẫu thân cách áo ngủ như thế nào ăn a? Mẫu thân chính mình bỏ đi váy ngủ, ở đem vú phóng đưa tới ta, trong miệng. Ngụy Ương hì hì cười nói, đừng có nằm mộng. Ngụy Ương cũng không có đang nói cái gì. Lập tức há mồm cách hơi mỏng váy ngủ đem bên phải dài rộng vú hàm vào khẩu, trung, nhũ hương không ngừng truyền lại đến miệng mũi bên trong. Ngụy Ương đã không phải lần đầu tiên ăn này viên phì nhũ, nhưng như cũ cảm giác kích thích vô cùng, vú vô cùng mềm mại, thượng, mặt truyền đến ấm áp nhiệt lượng. Hắn đôi môi cách váy ngủ bắt đầu ở vú bốn phía hôn môi lên, lại duỗi thân ra ướt dầm về đầu lưỡi ở quần vú, bốn phía nhẹ nhàng hoạt động, mỗi hoạt động một chút, sa mỏng váy ngủ liền xuất hiện. Một tầng ướt át nước miếng. Ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa nhắm chặt hai mắt, cắn răng rên rỉ một chút, nàng cảm giác bên phải vú có chút phát trướng, tuy rằng, cách sa mỏng váy ngủ, nhưng như cũ có thể cảm giác được lửa nóng đầu lưỡi ở vú thượng nhẹ nhàng liếm láp, thỉnh thoảng lại có ôm. Nhiệt dịch nhầy lây dính đến vú thượng, Ngụy Ương đầu lưỡi cách váy ngủ ở quần vú bốn phía liếm láp mười mấy biến, theo sau nhìn kia đã hoàn toàn đỉnh kiều khởi, tới phấn nộn đầu vú, há mồm hàm vào cuối cùng, hơn nữa dùng hàm răng ở mặt trên nhẹ. Nhàn cắn. A ân. Ngươi nhẹ điểm. Đem mẫu thân cắn đau. Ngụy Lẫm Hoa kêu rên một tiếng, ân, mẫu thân vú lại phì lại đại, ăn ngon thật. Ngụy Ương cắn đầu vú nhẹ giọng nói. Lại duỗi thân ra đầu lưỡi cách ti sa váy ngủ ở đầu vú đỉnh nhanh chóng quấn quanh khởi, tới, không cần nói chuyện. Ngụy Ương một bên liếm Ngụy Lẫm Hoa đầu vú, lại nâng lên tay trái ở nàng bên trái vú thượng nhẹ nhàng bóp nhẹ lên, song trọng kích thích làm Ngụy Lẫm Hoa nhắm chặt môi nhẹ nhàng mở ra, trong miệng không ngừng thở ra hương nhiệt khẩu khí. Gương mặt cũng hoàn toàn đỏ ửng, còn sinh ra nhẹ nhẹ mồ hôi thơm, Ngụy Lẫm Hoa bọc thịt nhẹ nhẹ với hai chân nhẹ nhàng run rẩy. Cảm giác chân phùng gian xuất hiện trơn trượt ấm áp, theo sau, một đôi thịt ti mỹ đủ dáng ở bên nhau, nhẹ nhàng cọ sát, Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa bên trái vú xoa thành các loại hình dạng, một hồi biến thành hình trứng, một hồi biến thành trường điều trạng, lại thỉnh thoảng áp thành môn ném đĩa bộ dáng, Ngụy Lẫm Hoa bị đùa bẩn kiều xuyển liên tục, đủ. Đủ rồi đi. Ăn cũng. Ăn. Liền. Liền đến đây là. Mới thôi đi. Ngụy Lẫm Hoa thở hổn hển nói, lại nâng lên tay muốn đem Ngụy Ương đẩy ra, nhưng Ngụy Ương chính ăn đến cao hứng, sao có thể sẽ buông ra, Ngụy Ương không quan tâm tiếp tục ăn, Ngụy Lẫm Hoa ngực ti sa váy ngủ cũng bị trong miệng tẩm ướt, dịch nhầy cũng, đem vú nhiễm ướt dầm về, cứ như vậy, Ngụy Lẫm Hoa thấy vô pháp đẩy ra hắn, liền tùy ý Ngụy Ương ở chính bình phì nhũ thượng liếm láp lên, tùy, sau đôi tay lại lơ đãng ôm lấy Ngụy Ương đầu, ở trên đầu của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, Ngụy Ương đột nhiên đem trên người áo ngủ rút đi. Lộ ra trần trụi thân hình, theo sau một liêu Ngụy Lẫm Hoa áo ngủ, nửa cái thân mình đều chui đi vào, đi tới Ngụy Lẫm Hoa bộ ngực vị trí, hai người da thịt xem mắt, Ngụy Ương cảm giác Ngụy Lẫm Hoa thân mình có nhiệt lại ấm, mặt trên còn có nhàn nhạt mùi hương, ân. Ngươi. Ngươi ra tới. Không cần. Như vậy. Ngụy Lẫm Hoa lập tức mở mắt, thấy Ngụy Ương rút đi áo ngủ đã hoàn toàn chui vào chính mình áo ngủ bên trong, kia da thịt xem mắt lửa nóng xúc cảm, làm nàng trong lòng kiều run vô cùng, cách ăn quá khó tiếp thu rồi, ta muốn chui vào tới ăn. Ngụy Ương đầu từ Ngụy Lẫm Hoa ngực áo ngủ đâu chui ra tới, cười hì hì nhìn Ngụy Lẫm Hoa phấn nộn đỏ ửng, khuôn mặt nói, ăn xong liền ngủ đi, nghe lời. Ngụy Lẫm Hoa cũng không có ở ngăn cản hắn, chính mình dục vọng cũng yêu cầu giảm bớt, chỉ là ăn chính mình vú mà thôi, đang nói phía trước đã bị hắn ăn qua rất nhiều lần, nàng cũng hưởng thụ trong đó, càng đừng nói tối nay chính mắt thấy Ngụy Ương cùng Mộ Dung Du thịt diễn, nàng đã sớm dục hỏa đốt người, liền tính thủ dâm một lần, cũng vô pháp hoàn toàn giảm bớt. Đây cũng là vì sao nàng tại như vậy chậm lúc sau, còn muốn ăn mặc này thân mê người tất chân cao cùng ti sa váy ngủ tới, đến Ngụy Ương sương phòng, trong đó cũng là có nào đó chính mình đều không muốn thừa nhận trong lòng. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa nói, Ngụy Ương đầu co rụt lại, đi tới kia đối to mọng vú thượng, váy ngủ nội nho nhỏ không gian, tản ra nồng đậm nhũ hương vị. Còn có một tia hãng mùi hương, Ngụy Ương đầu tiên là dùng bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bên trái trắng nõn đại vú, năm căn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lúc sau, dùng, bỗng nhiên một trảo, tạo thành nhọn nhọn hình dạng, chạm vào lòng bàn tay đầu vú có chút kiên quyết, đang tản phát ra hơi nhiệt hơi thở, theo sau Ngụy Ương há mồm, đem bên phải dài rộng vú hàm vào trong miệng, ô ân. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, cảm giác vú lại lần nữa phát trướng, ướt át mà lửa nóng, Ngụy Ương tay năm tay mười, hai cánh môi ở mặt trên quét. Lại phun nước miếng ở mặt trên, đồ đầy toàn bộ vú, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại run rẩy, hai chân khép lại ở bên nhau, hơn nữa cho nhau cọ sát, tất chân cọ sát thanh âm truyền ra, sàn sạc xa thấp vang, quạch. Hút lưu, Ngụy Ương mồm to ăn đầu vú, lại duỗi thân ra đầu lưỡi ở đầu vú thượng nghịch ngợm trêu chọc, Ngụy Lẫm Hoa vú lại đại lại kiên quyết, nhẹ nhàng nhoáng lên, vú liền tới hồi đông đưa, đầu lưỡi ở đầu vú thượng một liêu, đầu vú liền nhẹ nhàng đông đưa lên, ân y, Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được lại lần nữa phát ra một đạo mỹ diệu rên rỉ. Trong mắt che kính mê ly chi sắc, tâm tình dục, hỏa lại lần nữa thiêu đốt lên, theo sau một đôi thịt ti đùi đẹp nhẹ nhàng nâng khởi, triền ở Ngụy Ương trên đùi, tức khắc, Ngụy Ương nhẹ nhàng đỉnh kiều mông đem đè ép đi xuống, kia sớm đã lửa nóng kiên quyết thô to côn thịt đâm vào, Ngụy Lẫm Hoa âm hộ thượng, nhưng bởi vì Ngụy Lẫm Hoa ăn mặc siêu mỏng quần vớ, sở hữu cũng không có cắm vào, nhưng côn thịt đỉnh ở huyệt khẩu, tính cả tất chân, đều bị áp đi vào nửa phần, nhục huyệt bị như vậy kích. Thích, Ngụy Lẫm Hoa vội vàng bưng kín môi, phát ra áp lực trên rỉ, ân ân, ô ân, ân hừ, ngươi, ân y, ngươi không cần. Như vậy ghé vào mẫu thân trên người. Ngụy Lẫm Hoa đứt quãng nói, trong miệng truyền đến mê người rên rỉ, nhưng Ngụy Ương lại không để ý tới nàng, lại dùng sức đem cái mông ép xuống nửa phần, kia cùng côn thịt cách tất chân lại lần nữa cắm, nhập nhục huyệt nội nửa phần, một cổ vết nước cũng phun xạ ở tất chân hạ bộ. Đồng thời đem Ngụy Ương côn thịt nhiễm đã ương ướt lên, Ngụy Lẫm Hoa sao có thể chịu đựng như vậy kích thích. Mị nhãn như tơ nhìn đang ở chính mình ngực nuốt liếm đại Ngụy Ương, tùy, sau vương đôi tay cách váy ngủ ôm lấy Ngụy Ương thân hình, ân hừ. A ha. Y y, Ngụy Lẫm Hoa tiếng trên rỉ dần dần lớn lên, cảm giác chính mình dục hỏa tự hồ muốn áp chế không được, trong lòng lóe, quá muốn đem Ngụy Ương đẩy ra ý tưởng, rồi lại bị từng luồng dục hỏa bao trùm ở. Ngụy Lẫm Hoa bên phải vú tất cả đều là nước miếng, còn có chảy ra mồ hôi thơm, hỗn hợp ở bên nhau hình thành một cổ đặc thù mùi hương, Ngụy Ương dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm ở Ngụy Lẫm Hoa đầu vú thượng. Điểm này tức khắc làm Ngụy Lẫm Hoa sinh ra một cổ cường liệt tê dại, a ách. Ngụy Lẫm Hoa há mồm rên rỉ, cảm giác như là một cổ mãnh liệt điện lưu từ đầu vú thượng xẹt qua giống nhau, toàn bộ thân hình tê dại tới rồi cực hạn, nghe thấy này cổ mỹ diệu rên rỉ, Ngụy Ương liếm láp tốc độ càng lúc càng nhanh, đầu lưỡi cũng vẫn luôn dừng lại ở đầu vú thượng, cơ hồ muốn đem nàng đầu vú liếm sưng lên. Đúng lúc này, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác đầu lưỡi thượng truyền đến một cổ nồng đậm vết nước. Vết nước thượng tản ra một cổ đừng, dạng thanh hương, đây là. Ngụy Ương thình lình sửng sốt, theo sau lại dùng đầu lưỡi ở mặt trên liếm một chút, này cổ vết nước càng đậm dày, hắn cẩn thận nhìn, trong lòng chấn động. Ngụy Ương nhận thấy được này cổ vết nước trừ bỏ thanh hương ở ngoài, còn có nhẹ nhẹ vị ngọt, tự nhiên là sữa. Ngụy Ương thực kinh ngạc, cô mấy năm nay chưa bao giờ sinh quá tiểu hài tử, liền tính sinh quá tiểu hài tử, đến tuổi này hẳn là cũng không có khả năng có sữa, như thế nào sẽ đột nhiên từ đầu vú nội chảy ra sữa. Ngụy Lẫm Hoa chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt nải trướng truyền đến, dường như kia thật lớn thịt cầu trung tràn ngập màu trắng chất lỏng. Nàng trong lòng cũng không cấm chấn kinh rồi lên, đột nhiên lại cảm giác từ đầu vú thượng tràn ra từng luồng ấm áp chất lỏng, nải. Sữa. Sao có thể? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng vô cùng khiếp sợ, chính mình đầu vú thượng sao có thể sẽ chảy ra sữa, cô, ngươi sản nải. Ngụy Ương lập tức đem đầu chui ra váy ngủ, ánh mắt nhìn chằm chằm đầy mặt mê ly chi sắc Ngụy Lẫm Hoa, "A, ngươi. Ngươi nói bậy." "Hảo. Hảo trướng. Như thế nào sẽ? Sẽ như vậy." "Ô ân." Ngụy Lẫm Hoa mắt cỡ đỏ mặt nói, lại cảm giác đầu vú thượng chảy ra một cổ hoàn toàn mới sữa, không chỉ là bên phải nhũ, phòng, còn có bên trái vú cũng đồng dạng như thế, hai đối phì nhũ trướng tới rồi cực hạn, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Ngụy Ương nâng lên tay trái, lòng bàn tay thượng xuất hiện một mảnh màu trắng chất lỏng, chính thông thả nhỏ giọt ở nàng ngực, đây là nữ nhân sữa còn sẽ là cái gì, ngươi? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Vì cái gì ta sẽ ra sữa? Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt vô cùng khẩn trương, cũng cực kỳ cảm thấy thẹn, cư nhiên bị chính mình chất nhi liếm ra sữa, thật sự quá dâm đảng, không có làm cái gì, xem ra là mẫu thân trời sinh chính là dâm đảng nữ nhân, bị nhi tử liếm vài cái tao vú, liền ra, sữa. Ngụy Ương bắt đầu dùng ngôn ngữ kích thích nàng, lại đem vươn đầu lưỡi ở lòng bàn tay nhẹ nhàng một liếm, sở hữu sữa đều bị ăn vào trong miệng, ô, nhìn đến này kích thích một màn. Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại kịch liệt rung động lên. Xé kéo một tiếng, Ngụy Ương trực tiếp đem Ngụy Lẫm Hoa sa mỏng váy ngủ xé mở, khi đối to mọng cự nhũ tức khắc xuất hiện ở Ngụy Lẫm Hoa trước mắt, chỉ thấy hai viên vú thượng đã dính đầy màu trắng sữa tươi, đầu vú thượng cũng ở chậm rãi chảy ra sữa tươi, nhìn qua, thập phần dâm uế, như thế nào? Khả năng. Ngụy Lẫm Hoa đồng tử chấn động, không thể tin được nói, Ngụy Ương suy tư một lát, nghĩ đến hẳn là chính mình sở tu luyện âm dương trường sinh pháp ở Ngụy Lẫm Hoa trên người sinh ra tác dụng, bởi vậy hình thành thúc sữa hiệu quả. Bất quá nghĩ đến đây, Ngụy Ương lại nghĩ lại tới cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên phía trước giao hợp, sư tôn có thể hay không cũng sản nải đâu, điểm này hắn không thể hiểu hết, chỉ có tiếp theo thấy mới có thể biết. Với hắn mà nói, cái này sữa tới quá kịp thời, hắn đã không nhớ rõ thượng một lần ăn mẫu thân sữa là cái gì. Này thanh hương điềm mỹ sữa như là cam tuyền giống nhau, đối hắn kích thích cực cao, Ngụy Ương dùng ngón tay ở Ngụy Lẫm Hoa vú thượng nhẹ nhàng bắn ra, theo sau vú. Nhanh chóng lắc lư vài cái. Đầu vú, thượng sữa cũng khắp nơi loạn bắn, mẫu thân, xem ra đây đều là ý trời. Cái gì ý trời? Ngụy Lẫm Hoa ngơ ngẩn nhìn chính mình đầu vú thượng chảy ra sữa. Cảm giác vú nội trướng ý càng ngày càng cường liệt, đương nhiên là cho nhi tử ăn nải ý trời a, mẫu thân này đối dài rộng tao nải, trời sinh chính là cấp nhi tử ăn, sữa cũng là. Ngụy Ương ha hả cười, bàn tay ở Ngụy Lẫm Hoa bên trái vú thượng nhẹ nhàng xoa bóp, mỗi lần xoa bóp đều sẽ chảy ra một mảnh ấm áp nải nước, theo vú chậm rãi chảy xuôi đến ngực,